Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, băng tầm cứu chủ. Diệp Thiếu Dương nói, rất bình thường, người sau khi chết, hồn phách chỉ phải ý thức được tử vong, sẽ lập tức minh bạch một ít thiên địa đại đạo, bất quá ngươi bây giờ hoàn dương, những thứ này thuộc về thiên cơ sự tình. Sẽ tự nhiên từ ngươi não hải một dạng trung xóa đi. Miễn cho ngươi tiết lộ thiên cơ. Tả Vũ Tinh lại tựa như có điều ngộ ra thủ lĩnh. Xe cảnh sát trực tiếp chạy đến Thanh Tuệ chỗ nhà kia y viện. Tả Vũ Tinh mang theo mọi người đi tới nằm viện lâu. Vừa xong cửa thang lầu, liền thấy phía trước một mảnh hò hét loạn cào cào. Một đàn bác sĩ y tá, thần sắc kích động chạy xuống. Trước mặt nhất một cái lớn tuổi già, một bên xuống lầu một bên kích động nói, đây là y học lịch sử thậm chí sinh vật học sử thượng kỳ tích. Nhanh lên gọi điện thoại cho Tổng viện, không, cho sinh vật nghiên cứu sở. Diệp Thiếu Dương đoàn người lên tới lầu 2, chứng kiến có gian bên ngoài phòng bệnh coi chừng rất nhiều cảnh sát. Vì vậy đi tới, một cái phụ trách thủ vệ cảnh viên bản muốn ngăn cản bọn họ. Chứng kiến Tả Vũ Tinh, tại chỗ sửng sốt, lẩm bẩm nói, tạ ơn đội, ngươi không có việc gì à nha. Đừng nói nhảm, Thanh tỷ đây, đang ở bên trong, thế nhưng, cảnh sát kia gãi thủ lĩnh, Thanh tỷ tình huống thật kỳ quái a, cả người dài ra bạch mau đến, mọi người cả kinh, đi vào phòng bệnh, trong phòng chỉ có hiện giường bệnh, trên giường nằm một người. Toàn thân bị một tầng bạch mao che khuất. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường bệnh, cúi người nhìn tiếp, bao trùm ở trên người nàng bạch mao, mỏng mà trong suốt, từng cổ một lương khí từ Thanh Tuệ trên người nhô ra. Từ phía trên nhìn tiếp, những thứ này bạch mao quả thực rất giống là từ trên người nàng mọc ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, trách không được trước khi mấy cái bác sĩ kích động như thế, cho rằng phát hiện cái gì phản sinh vật học kỳ tích. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương biết, những thứ này đều là băng tầm phun tơ. Thanh Tuệ tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh, biểu tình mang theo vài phần thống khổ. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, có thể nhìn thấy một tia hắc khí ở của nàng trên da chảy, bị từng cây một tầm ti hút ra đến. Hóa thành nhàn nhạt yên vụ, chỉ chốc lát công phu, cái này tầm ti chịu không ăn mòn, hòa an tiêu thất, sau đó một căn khác tầm ti lại nhô ra. Thần côn, nàng hiện tại như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh ở một bên khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương đem ngón tay đặt ở bên mép, ý bảo không nên nói, sau đó khoát khoát tay, đem tất cả mọi người lãnh được ngoài cửa. Đối với Tạ Vũ Tinh nói, nàng đang dùng băng tầm tẩy rửa trong cơ thể quỷ khí. Đây cũng là một loại bạch vu thuật, ta không hiểu nhiều, bất quá xem bộ dáng như vậy, hẳn là không có chuyện gì. Nàng cần chỉ là thời gian, ngươi khiến người ta ở nơi này coi chừng, trừ phi chính cô ta đi ra, bất luận kẻ nào không thể đi vào. Tạ Vũ Tinh đáp đáp một tiếng. Gọi tới hai cái cảnh viên, canh giữ ở cửa phòng hai bên, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương đám người cùng nhau, đi tới một bên trên ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Các loại Thanh Tuệ tốt, Thiếu Dương ca, vừa lúc đến y viện, ngươi đi xử lý một chút vết thương trên đùi cửa đi. Ta cùng ngươi đi, Chu Tĩnh như nổi đi tới, lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay hướng thang máy phương hướng đi tới. Diệp Thiếu Dương tuy là cảm thấy một bị thương ngoài da không có việc gì, cũng nhân ra tâm ý ở nơi này, cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là theo đi. Mã ca, chân người trên chân cũng có tổn thương, cũng cùng đi bôi thuốc đi. Vương Bình nhìn đường cái, thương thế kia tính là gì, ta cũng không Diệp Tử như vậy chiều chuộng. Mã vốn định biểu hiện hán tử một, trong đầu đột nhiên thiểm qua một cái thô bỉ ý niệm trong đầu. Ngay cả vội vàng đổi lời nói, đi xử lý hạ cũng tốt, ai biết đều đạp lên vật gì vậy? Vạn nhất cảm hóa trách bạn. Đứng lên, đi hai bước, chân đột nhiên mềm nhũn. Ai u không được, đau chân, ta phù ngươi đi đi. Vương Bình Thiện giải nhân ý đạo, đi tới, kia, vậy không có ý tứ a. Hắc hắc, Mã Vươn phì phì bàn tay heo ăn mặn, khoát lên Vương Bình trên vai, khập khễnh đi hướng thang máy, trong miệng không ngừng rên rỉ, nhưng biểu tình nhưng là vô cùng hưởng thụ. Dùng cồn tắm vết thương, Tô Dược Thủy, Diệp Thiếu Dương liền lại Chu Tĩnh Như cùng đi hạ, lại nhớ tới nằm viện lâu, mới ra thang máy, liền nghe được có người đang lớn tiếng khắc khẩu, ngẩng đầu nhìn lên, một đám mặc áo choàng trắng bác sĩ, cùng một đám cảnh sát đang giằng co, cãi vả song phương là hai bang đội ngũ lão đại, Tả Vũ nắng ấm một cái lãnh đạo bộ dáng lão bác sĩ. Diệp Thiếu Dương nghe vài câu liền biết, lão bác sĩ tự xưng là nơi này viện trưởng, muốn đi vào kiểm tra bệnh nhân tình huống, Tả Vũ Tinh cái gì cũng không cho vào, cảnh sát không nổi a, đây là chúng ta y viện, có phải hay không các người không giảng đạo lý, một cái nhìn qua cũng liền 1-20 tuổi tốt, 8/10 là một bác sĩ thực tập, nói rất xông. Đoán chừng là muốn cho lãnh đạo làm cái cấp tiên phong. Không ngừng thôi táng trước mặt cảnh sát. Trong miệng còn một bên hô. Muốn làm gì? Làm cái gì? Muốn đánh người a? Hai cảnh sát buồn bực không được. Chính ngươi hướng trên người chúng ta đụng. Còn chúng ta đánh ngươi. Có hèn như vậy nhân không có. Thầy thuốc trẻ tuổi cuối cùng cũng bài trừ một cái vô ích. Quay đầu nịnh hót nhìn lão bác sĩ, viện trưởng, mau vào, cái kia cả người trường bạch mau bệnh nhân đang ở bên trong. Đột nhiên cong người xuống, hướng về sau ngã nhào trên đất, kêu thảm một tiếng, ôm bụng, đối với kẹp ở hai cảnh sát trung gian Tạ Vũ Tinh nói. Người đánh người, ai đánh ngươi, người nào thấy, Tạ Vũ Tinh bày ra thủ. Xu thế phi thường vô tội, vừa rồi nàng ở ba người trung gian trong khe hở ra quyền. Ngay cả camera đều phách không đến, thầy thuốc trẻ tuổi ăn người câm thua thiệt, tâm lý rất khó chịu. Tiến lên cùng Tạ Vũ Tinh lý luận, bởi vì kích động, phát sinh một thân thể tiếp xúc. Tạ Vũ Tinh rất khoa trương lui về phía sau một bước. Giật mình nhìn hắn, ngươi gây trở ngại công vụ không? Cư nhiên đánh lén cảnh sát, bắt chuyện hai người thủ hạ, còng lại, mang về, đám kia lập tức hoảng hốt, trốn được viện trưởng phía sau đi. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn một mạch lắc đầu, Tạ Vũ Tinh âm nhân bản lĩnh, hắn là không chỉ một lần từng thấy, mình cũng thâm thụ quá kỳ hại, cái này tuổi trẻ, cùng với nàng chơi còn non, bệnh viện người biết bị âm. Cũng là không có cách nào, chỉ có thể âm thầm trách cứ thầy thuốc kia quá xung động. Nhưng chung quy không thể lấy mắt nhìn hắn bị người còng. Vì vậy viện trưởng tiến lên cầu tình. Tạ Vũ Tinh cũng bán mặt mũi. Nhưng thái độ của những người này cũng không tiện lại cường thế tiếp. Bắt đầu dùng giọng thương lượng. Thỉnh cầu đi vào. Tạ Vũ Tinh không nhanh không chậm ứng phó bọn họ. Cũng không lâu lắm. Cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra, mọi người lập tức đình chỉ nói, trợn đại con mắt chiều đứng ở trước cửa trên người cô gái nhìn lại. Ngoại trừ thần tình hơi chút tiều tụy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, phương diện khác mặt không có bất kỳ dị dạng, một thân bạch mao hoàn toàn không gặp, Tạ Vũ Tinh cười cười, đối với mấy cái thầy thuốc nói. Các người không phải luôn mồm nên vì bệnh nhân phụ trách sao? Hiện tại người đang cái này. Đến đây đi, kiểm tra một chút nàng có vấn đề gì. Viện trưởng quay đầu lại, nhìn phía sau mấy người. Nói, chuyện gì xảy ra? Thầy thuốc kia đi tới. Lăng lăng nhìn Thanh Tuệ. Nói, trên người ngươi dáng dấp bạch mao đây. 188. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.